Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1784, Ma Vũ Học Viện. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cũng quá coi thường ta, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Cơ Như nhỏ bé chúc tâm bên trong thoáng yên tâm, chỉ cần mình nam nhân có sức tự vệ liền tốt, chính nàng cũng không muốn đợi ở cái thế giới này, mà chính là muốn đợi tại nội thế giới bên trong thật tốt tu luyện. Nỗ lực mạnh lên mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Cơ Như nhỏ bé chúc trước tiên rời đi, Tô Dương theo cửa trường đi vào, trong sân trường thảm thực vật tùm. Hành tẩu tại bụi bụi xanh tươi phía dưới, chỉ cảm thấy hết sức mát lạnh, rộng rãi đường từ kiên nên sàn nhà lót đường, phía trên rất thưa thớt điện tán lạc vài miếng lá rụng. Cũng không lộ ra lộn xộn, ngược lại tăng thêm mấy phần mỹ cảm, xuyên qua lùm cây về sau, Tô Dương nhìn đến một mảnh quảng trường. Trên quảng trường thật nhiều học sinh, bọn họ top 5 top 3. Hoặc đang luyện tập vũ kỹ, hoặc tại lẫn nhau đánh nhau diễn luyện, đều đang làm lấy chính mình sự tình. Dọc theo ngoài sân rộng vây đường tiến lên, hai người rất mau tới đến một tòa tên là phòng giáo vụ đại ôm. Đi vào trong đại lâu, đi qua thang lầu bò lên lầu 3, tại số 301 cửa phòng làm việc trước cái kia gác cổng dừng lại. Hắn gõ vang cửa phòng. Bên trong rất nhanh truyền ra một người nam nhân thanh âm. Gác cổng đẩy cửa vào, Tô Dương cũng đi tới. Văn phòng bên trong chỉ ngồi đấy một người, nhìn lấy như cái bóng, lại là cái trung niên nam tử. Hắn mặc lấy màu đen taxi đâu, nhưng y phục này xuyên qua hắn trên thân thật không thế nào vừa người. Bởi vì cái bụng quá lớn. Chuyện gì? Đại bàn tử ngẩng đầu nhìn đến. Một mặt nghiêm túc, gác cổng cúi đầu khom lưng, cung kính nói, thư ký trưởng, vị này là đến nhận lời mời đạo sư, cho nên ta đem hắn đưa đến ngài chỗ này, nhận lời mời đạo sư. Đại bàn tử nhìn về phía Tô Dương, hỏi, thực lực gì, sao băng pháp sư, Tô Dương nhàn nhạt trả lời. Đại bàn tử nhìn về phía gác cổng. Sau đó chỉ đặt tại đối diện cột đỉnh đầu một khỏa thủy tinh cầu. Nói, đem khảo nghiệm thủy tinh cho hắn. Được, gác cổng gật đầu. Sau đó nâng lên thủy tinh cầu đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, hơi nhìn một chút trong tay thủy tinh cầu. Suy nghĩ một chút về sau. Khống chế thể nội năng lượng hơi hơi đưa vào một tia. Thủy tinh lúc này bộc phát ra quang mang. Đầu tiên là bạch quang, tiếp lấy trong bạch quang mang theo điểm ngân sắc càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu, mãi đến sau cùng xuất hiện một tia kim sắc. Cái này thời điểm, Tô Dương đình chỉ năng lượng quán thâu. Không tệ, đại bàn tử gật gật đầu, nói ra, thật là sao băng pháp sư ma lực. Tô Dương nói cách khác ta trúng tuyển đúng không? Đại bàn tử gật đầu. Nói, trước tiên đem bảng biểu lấp xong, 3 ngày sau lại đến đi. Tô Dương gật đầu, sau đó lui ra, rời đi học viện về sau. Tô Dương rất mau tìm đến Cơ Như nhỏ bé chút, sau đó đem nàng thu tiến vào bên trong thế giới để cho nàng thật tốt tu luyện. Tô Dương bị Ma Vũ học viện thành công trúng tuyển, trở thành Ma Vũ học viện một tên phổ thông đạo sư. À không đúng. Hẳn là đạo sư trợ lý mới đúng. Bộ trưởng văn phòng, Tô Dương đánh giá căn này sáng ngời rộng lớn lại trang sức tao nhã văn phòng. Tâm lý xác định hai chuyện. Đệ nhất, Ma Vũ học viện rất giàu có. Đạo sư phúc lợi đãi ngộ phi thường tốt. Thứ hai, chính mình người lãnh đạo trực tiếp là nữ nhân. Cấp trên không tại. Cái kia dẫn hắn tiến đến nhân viên văn phòng giúp hắn rót chén trà nước sau thì vội vàng vàng. Rời đi, lưu hắn một người phòng không gối chiếc. Tô Dương chờ đợi thật lâu. Nước nóng làm lạnh, hương trà tiêu tán. cái kia muốn gặp đạo sư của hắn còn không thấy tung tích. Hắn liền đứng lên duỗi người một cái, sau đó ở văn phòng bốn phía đi lại bắt đầu đánh giá. Rất nhanh, hắn tầm mắt liền bị trên bàn công tác lơ lửng quang cầu hấp dẫn. Bất quá thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu bỗng dưng lơ lửng ở trên bàn làm việc mới. Bên trong lưu chuyển lên một số thần bí đường vân cùng đường cong. Những cái kia đường vân cùng đường cong đều đang phát sáng. Nhìn lấy cực kỳ xinh đẹp, ma pháp cầu, Tô Dương có loại trong nháy mắt kinh hãi diễm cảm giác. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn đến ma pháp cầu. Hắn đi qua xem cẩn thận thưởng thức, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hỏa hầu không đủ, muốn quay người rời đi, nhưng lại dừng bước lại, liên tục do dự, rốt cục vẫn là không nhịn được. Hắn đi đến phía sau bàn làm việc, thư thư phục phục đại ngã chỏng vó ngồi đến trên ghế ra. Sau đó đưa tay phải ra, chập ngón tay như kiếm, xoát xoát xoát quét động. Hắn ngón giữa cùng ngón trỏ cũng thành kiếm chỉ, hai cái đầu ngón tay phát ra hắc quang. Cái kia hắc quang tựa như là một cây đao nhỏ. Tiểu đao chủ nhân Tô Dương đang lợi dụng cây tiểu đao này hoàn thiện này tấm tác phẩm. Hắn không ngừng vẽ phác thảo, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Bang, Huyền Nhã đẩy ra cửa phòng làm việc. Nhìn đến một người đàn ông xa lạ ngồi tại chỉ có chính mình có thể ngồi chỗ nào ngay tại phá hư. Chính mình yêu mến nhất bảo bối. Bên trong cực kỳ hỗn loạn một mảnh hỗn độn, nàng có loại nhiệt huyết dâng lên tối tăm bẻ té xỉu cảm giác. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn lên, gấp giọng quát nói, ngươi đang làm gì? Tô Dương chính nhập thần công tác, toàn thân tâm đều vùi đầu vào trong tay công việc. Nghe đến cái này âm thanh quát lớn, theo tiếng đáp, không có, hắn lập tức đứng lên. Màu trắng bạc ma pháp trường bào khó có thể che lấp cái kia nở nang chập trùng rào thân thể đường cong, mạo hiểm cao ngất mềm ngực bởi vì là chủ nhân quá tức giận mà đang kịch liệt run rẩy. Cỗ này sắc bén lão luyện khí chất dâng lên mà ra. Làm bộ phép thuật bộ trưởng, Huyền Nhã xác thực quá trẻ tuổi chút, cũng thực quá đẹp diễm chút. Huyền Nhã am hiểu khắc vẽ ma pháp trận. Nàng cảm thấy ma pháp trận là thế gian tốt đẹp nhất sự vật. Cho tới nay, đại bộ phận ma pháp sư đều sẽ chỉ ở trong tài liệu khắc họa pháp trận. Mà nàng lại có thể bằng vào tự thân khống chế năng lực ngưng tụ ma pháp cầu. Viên này ma pháp cầu là nàng thất bại rất nhiều lần sau mới linh cảm bạo phát sáng tạo ra đến kiệt. Tác, nàng đối chút xuống vô số tâm huyết cùng cảm tình. Hiện tại, nàng yêu thích nhất cũng lớn nhất rào ngạo tác phẩm nghệ thuật bị người làm phá hư. Tự nhiên sẽ núi lửa bạo phát, khó có thể tiếp nhận. Đang giống ra, ngươi đang làm gì, câu nói này về sau. Nàng liền bước nhanh hướng về Tô Dương chỗ phương hướng tiến lên. Đi đến một nửa thời điểm mới phản ứng được. Tự mình hỏi hắn sao, đang làm gì, hắn trả lời, không có. Chữ này hàm ý đến cùng đến cỡ nào lưu? Manh CC, CS, tình, dạng này người làm sao lại xuất hiện tại nàng văn phòng? Thư ký phòng người đều là làm gì ăn? Nhanh dừng tay cho ta. Huyền Nhã chỉ cảm thấy mình toàn bộ tiểu vũ trụ đều muốn bốc cháy lên. Nếu như không là cố kỵ chính mình là lão sư làm gương sáng cho người khác lời nói nàng còn lớn hơn. Mắng ra âm thanh sau đó đem người này đưa đến ngoài vũ trụ đi. Tô Dương dừng tay, hắn quay người nhìn lấy cái kia xinh đẹp có chút không hợp lý nữ người khí thế hung hăng hướng về. Chính mình nhào tới, hai tay lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Nói ra, có lời nói thật tốt nói, ngươi không nên vọng động coi như xúc động ngươi cũng đánh không lại ta. Huyền Nhã không ngừng. Nàng xông lên đối với Tô Dương cũng là một trận đấm đá. Ui ui ui, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Tô Dương hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất lớn tiếng kêu to lấy. Tựa như là ngay tại bị trà đạp lận tiểu tức phụ. nam nhân tốt không cùng nữ nhân xinh đẹp đấu, đánh tơi bời Tô Dương một chầu về sau. Huyền Nhã cảm giác tâm lý thoải mái không ít. Nàng đứng thẳng người, la lớn, người tới mau tới người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.